Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 343, siêu thú ngụy họa chuyển biết chim. Harusame sắc mặt hết sức khó coi, cúi đầu nói không ra lời. Shiranui Zenma tiến lên kiểm tra một phiên, phát hiện Yagura xác thực là chết rồi. Cũng không có bởi vì vị thú chóc ra phù mà sống sót đến, xem ra cái gọi là 12 phần 10 nắm. Kỳ thực là vẫn chưa tới 10 phần tỷ lệ thành công, hắn nói câu Harusame âm thanh có chút khàn khàn. Cùng run rẩy, xác thực xảy ra chút vấn đề. Có điều ta sẽ mau chóng đính chính, nhất định sẽ không siêu qua nửa năm kỳ hạn, nhất định sẽ không, Shiranui Zenma, quên đi. Vẫn là ngày quy định một năm đi, Harusame nhưng liền vội vàng nói. Sẽ không, tuyệt đối dùng không được một năm liền nửa năm. Ta trong vòng nửa năm nhất định có thể làm ra hoàn mỹ vị thú chóc ra phù. Shiranui Zenma trầm mặc chốc lát nhìn dáng dấp. Harusame đối với con đường chế phù có bên người không thể nào hiểu được to lớn chấp niệm, tuy rằng có lúc này chấp niệm để hắn xem ra có chút mê, nhưng nếu không có loại này chấp niệm, hắn e sợ cũng không thể thành nhẫn giới đệ nhất chế tạo bùa đại sư. Được thôi, Shiranui Zenma không có nhiều lời, lập tức liền dọn dẹp một chút, mang theo Harusame, Hổ Phách Tịnh Bình cùng với Yagura thi thể trở lại. Một tháng trôi qua, Shiranui Zenma tìm tới Hoshigaki Kisame. Zenma đại nhân, lại trải qua thời gian dài như vậy tẩy não. Hoshigaki Kisame nội tâm cuồng nhiệt hoàn toàn bị điều chuyển động. Đối với Shiranui Zenma nói cho hắn lý niệm tin tưởng không nghi ngờ. Tiêu chuẩn, Shiranui Zenma gật đầu, xoay tay lấy làm ra một bộ quyển trục. Nơi này có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, trải qua thời gian dài điều tra. Konoha đã nắm giữ từ vĩ sinh Churiki Roshi hành tung. Nhiệm vụ của ngươi chính là tìm tới Roshi, cũng đem hắn sống sót chộp tới, năm đó đệ nhất Hokage. Đầu óc lên phao, chộp tới 7 con vĩ thú càng muốn đưa người may mà đệ nhị Hokage đúng lúc ngăn lại. Cải đưa vì là bán, cùng tứ đại quốc ngoa một số lớn. Vì là hiện nay nhẫn giới lấy Hỏa Quốc làm trung tâm kinh tế hệ thống đặt cơ sở vững chắc ở hoàn mỹ. Sinh Churiki xuất hiện trước đây, Konoha vẫn cảm thấy chính mình kiếm bộn rồi, nhưng hiện tại xem ra. Phân phối vĩ thú nhưng không thấy phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Shiranui Zenma sớm có thu về vĩ thú kế hoạch, thực lực bây giờ cho phép. Đương nhiên muốn biến thành hành động, bởi vì cùng đệ tam thổ ảnh Onoki quan niệm xung đột. Tứ vĩ sinh Churiki Roshi trốn đi nhằm ẩn đến nay không về. Hoshigaki Kisame làm đỉnh cấp thủy độn ninja, xem như là bắt lấy Roshi người được chọn tốt nhất. Hơn nữa cái tên này hiện tại đầy đầu đều là sáng tạo tân thế giới, thế nào cũng phải cho hắn tìm một ít chuyện làm, tiếp nhận quyền trục nhìn một chút. Hoshigaki Kisame có chút do dự nói rằng, nhất định phải bắt sống sao? Đương nhiên, nếu như Roshi chết rồi, trong cơ thể hắn tứ vĩ cũng sẽ biến mất một quãng thời gian. Lại tìm sẽ phải phiền phức nhiều, Shiranui Zenma nở nụ cười dưới. Lại nói, có điều ngươi yên tâm, ta biết bắt sống tứ vĩ sinh Churiki độ khó, bởi vậy ta còn có thể an bài cho ngươi một cái đội hữu. Nói, hắn liền mang theo Hoshigaki Kisame biến mất, lập tức hai người cùng nhau xuất hiện ở Thảo Xuyên phụ cận. Tìm tới Kakuzu, là ngươi a? Hoshigaki Kisame ở vụ ẩn gặp Kakuzu một mặt. Ngươi tên là gì? Kakuzu không để ý đến hắn, nhìn Shiranui Zenma, tìm ta có chuyện gì không? Shiranui Zenma cũng cho hắn một bộ quyển trục. Đem bắt sống tứ vĩ sinh Churiki sự tình nói một lần. Kakuzu nghe vậy cau mày, không chút nghĩ ngợi địa nói rằng, bắt sống Roshi, đây chính là cái cao nhiệm vụ khó khăn, nhất định phải cho ta ngoài ngạch thù lao mới được. Đương nhiên, điểm ấy ở lao động trên hợp đồng đã ký tên, Shiranui Zenma mỉm cười, Kakuzu nhìn hắn dáng dấp này. Không khỏi suối quẩy địa nói rằng, ngươi khẳng định lại phải cho ta thấp hơn nhiều giá thị trường thù lao. Shiranui Zenma không có phủ nhận, vỗ vỗ Hoshigaki Kisame vai. Đây là Hoshigaki Kisame, ngươi lần hành động này đội hữu, hắn lại sẽ Kakuzu giới thiệu cho Hoshigaki Kisame. Hoshigaki Kisame biểu hiện vẫn tính có lễ phép, nhưng Kakuzu chỉ là gật đầu một cái, một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ. Tựa hồ cũng không tính cùng với sản sinh giao tình. Shiranui Zenma căn dặn hai người vài câu, lập tức liền biến mất không còn tăm hơi chờ hắn rời đi. Hoshiaki Kisame không khỏi nói rằng, ngươi mới vừa nói thù lao, lẽ nào ngươi thu rồi Zenma đại nhân tiền? Lấy tiền làm việc, thiên kinh địa nghĩa. Kakuzu lại mở ra quyển trục nhìn kỹ, lạnh nhạt nói Hoshigaki Kisame, nhưng nhíu mày, người lẽ nào chưa từng nghe qua Zenma đại nhân lý niệm sao? Tiền tài loại này không đáng nhắc tới, đồ vật có thể mang cho ngươi cái gì? Kakuzu một bên xem quyển trục, một bên chậm rãi nói rằng, lý niệm là vô dụng nhất, tiền tài nhưng là duy nhất thực tế đồ vật từ cổ chí kim. Không người nào có thể thoát khỏi tiền tài mạnh như đệ nhất Hokage. Cũng cần dùng tiền để hoàn thành ăn, mặc, ở, đi lại, cùng nhất bình thường người không có gì khác nhau. Hoshigaki Kisame hừ một tiếng. Người và động vật đều cần ăn cơm, vì lẽ đó người và động vật không có khác nhau sao? Kakuzu ngẩng đầu nhìn hướng về hắn. Tiểu quỷ, ngươi phải biết, ta nhưng là cùng đệ nhất Hokage chiến đấu qua ninja, ta bản không có cần thiết cùng ngươi giảng những này, ta chỉ là một người trưởng già, nói cho ngươi một điểm nhân sinh kinh nghiệm. Có ngươi loại ý nghĩ này người trẻ tuổi, ta đã thấy quá nhiều, thậm chí ta khi còn trẻ, Hoshigaki Kisame đánh gãy hắn. Ta biết rồi, ngươi chính là Zenma đại nhân nói tới, giả bộ ngủ người là gọi bất tỉnh. Nghe được câu này, Kakuzu bỗng nhiên rơi vào trầm mặc. Hoshigaki Kisame không có chú ý tới phản ứng của hắn. Gánh đại đao Samehada liền đi về phía trước. Ngươi liền vì là tiền tài làm việc đi. Chỉ cần đừng chậm trễ nhiệm vụ lần này. Kakuzu thu hồi quyển trục, do dự một chút cũng vội vàng đi theo. Chỉ là trên mặt nhưng hiện ra đăm chiêu vẻ mặt. Khi thì thào nói, giả bộ ngủ người để Hoshigaki Kisame cùng Kakuzu tổ đội đi bắt Roshi. Shiranui Zenma chính mình thì lại xuất hiện ở phong quốc, khoảng cách xa ẩn thôn không xa một mảnh trong hoang mạc. Hào quang màu đỏ thắm ở sau lưng một trận lưu chuyển, chakra hai cánh lập tức hiện lên, nhẹ nhàng một tấm liền dẫn hắn thẳng vào trên không, đi tới xa ẩn thôn ngay phía trên không. Shiranui Zenma lấy ra văn chương cùng quyển trục, viết chữ như rồng bay phượng múa, vẽ một con tinh xảo Asuka siêu thú ngụy họa chuyển biết chim. Asuka từ ánh sáng trung phi ra, hóa thành to bằng nắm tay, hiện rõ từng đường nét, không để sát vào tử quan sát kỹ, căn bản không nhìn ra đây là một con giả chim. Chuyển biết chim một thuật chính là Shiranui Zenma thủ sang, là căn cứ vào siêu thú ngụy họa cường lực điều tra nhẫn thuật, có lan truyền cảm quan đoạt được tin tức thần kỳ công năng. Nghe thấy đều sẽ ngay đầu tiên bị người thi thuật được biết. Đương nhiên cùng Shiranui Zenma hết thảy siêu thú ngụy họa nhẫn thuật như thế, chuyển biết chim cũng có gây phi lôi thần thuật thức năng lực, hơn nữa có thể nhiều lần gây thuật thức, có thể nói là điều tra nhận biết nhẫn thuật cực hạn. Shiranui Zenma kiếm chỉ một dẫn, chuyển biết chim lúc này lao xuống trực dưới, không lâu lắm liền vượt qua xa ẩn thôn nhận biết kết giới. Ở tầng trời thấp phi hành, Shiranui Zenma thì lại trôi nổi ngồi xếp bằng ở trên không, nhắm mắt lại, mượn chuyển biết chim tầm mắt quan sát xa ẩn thôn tất cả cảnh tượng quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt.